Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 50 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư tập 50. Chỉ còn đứng bằng một chân nên cô loạn trọn, thấy mình không đứng vững, cô lanh lẹ túm lấy cổ áo sơ mi của Hoắc Anh Tuấn, kéo thật mạnh một cái. Hoắc Anh Tuấn không kịp phản ứng, cả người liền ngã xuống. Sau đó Khương Tiết Nhu ngã trên tấm thảm ở cửa, cùng lúc với Hoắc Anh Tuấn ngã xuống, môi vừa vặn đè phải môi của cô. Môi của phụ nữ mềm mại như thạch hoa quả, không biết cô tô son gì, có mùi cam, khiến đầu lưỡi anh tiết ra nước bọt, bất giác trong lòng như muốn cắn một cái. Vừa vặn lúc này, đèn trên hành lang bởi vì yên lặng đột nhiên tắt đi. Hoắc Anh Tuấn yết hầu chuyển động, trong bóng tối hai người hô hấp hòa vào nhau. Trong nháy mắt anh nảy sinh ham muốn, muốn thử hương vị. Nhưng ngay lúc này, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, từ bên trong có hai mẹ con đi ra, cô gái mới 7-8 tuổi. Khi thấy một màn này, mẹ cô bé vội vã che mắt con gái lại. Mặt của Khương Tiết Nhu bất giác đỏ lên, vội vàng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Cái đó, xin lỗi, quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Người mẹ nhanh chóng mở cửa, kéo tay của con gái ra phía sau. Tiếng cửa đóng lại, cách một cánh cửa, âm thanh bên trong còn loáng thoáng truyền tới. Mẹ, mẹ ngăn cản con làm gì? Con thấy rồi, họ đang hôn nhau. Im miệng. Mẹ, bọn họ hôn nhau, sao không trở về phòng mà hôn ạ? Nhưng chuyện yêu đương kia, con không hiểu đâu. Sao con lại không hiểu chứ? Giống như trong tivi ấy, đó là không kiềm chế nổi. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ khó xử đến mức xanh mét, không thể kiềm chế nổi. Anh nói với Khương Tiết Nhu, không thể kiềm chế nổi sao? Cái quái gì thế này? Khương Tiết Nhu lại lúng túng, hận không thể độn thổ ngay lập tức. Cô trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Cút! Sau đó cô mở cửa bước vào, liền muốn đóng cửa lại. Một cánh tay nhanh chóng chặn ở cửa. Hoắc Anh Tuấn dùng sức mở cửa ra rồi đi vào. Đinh! Tiếng cửa đóng lại. Buổi tối, mặc dù căn phòng rộng rãi, nhưng dáng người cao và thẳng của anh nhanh chóng khiến căn phòng trở nên chật chội và đầy. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn làm gì? Để trễ thế này, anh còn không trở về hầu hạ Nhạc Hạ Thu sao? Cô cho là tôi không muốn sao? Còn không phải do buổi sáng cô gọi điện thoại đến. Khương Triết Nhu, cô tính toán dẫu qua đấy. Đều do cô ở trước mặt mọi người bêu xấu Nhạc Hạ Thu, để cô ấy phải khóc, chịu đựng uất ức. Hoắc Anh Tuấn từ sau khi nghe điện thoại xong vẫn còn rất tức giận, nhất là sau đó cổ đông nói với anh Nhạc Hạ Thu ở trong cuộc họp chịu ấm ức, còn bị Khương Tiết Nhu đủ ra ngoài mà khóc. Anh thật muốn bóp chết cô ngay. Đau lòng rồi sao? Khương Tiết Nhu ôm ngực. Cũng không phải là tôi để cho anh nói những lời đó. Cô có phải đang nghĩ có giấy chứng nhận kết hôn trong tay tôi sẽ không xử lý nổi cô sao? Hoắc Anh Tuấn đôi mắt âm u hiếp lại một cái. Nếu như cô chọc đến người của tôi, cô sẽ chết đến mảnh vụn cũng không còn. Anh nói là Tiêu Nhi sao? Khương Tiết Nhu bỗng nhiên nói. Hoắc Anh Tuấn biểu tình hơi đổi một cái, một lát sau lại lạnh nhạt nói. Đó là cô ta đáng đợi. Ai bảo cô ta nhảy xuống biển chạy trốn ở trong tù, làm mồi cho cá là tất nhiên. Khương Tiết Nhu trầm mặt xoay người, mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng đáy mắt cô thoáng qua một tia sát khí lạnh thấu xương. Cô cũng biết người này sẽ không chút nào ái nái, quả nhiên là như vậy. Hoắc Anh Tuấn ơi là Hoắc Anh Tuấn, anh bây giờ lạnh lùng bao nhiêu, tương lai tôi sẽ cho anh sống không bằng chết. Này, cô nghe tôi nói không? Thấy cô đột nhiên không lên tiếng, Hoắc Anh Tuấn nhíu mày nhìn cô. Ngày mai đi theo tôi làm thủ tục ly hôn. Không đi. Hoắc Anh Tuấn cả giận, một cước đã tuôn thùng rác ở trước mặt cô. Khương Tiết Nhu, cô đừng ép tôi. Ok, vậy anh tới đi. Khương Tiết Nhu mỉa mai. Hoắc Anh Tuấn cả gương mặt tuấn tú đều bị tối thui lại. Một ngày mệt nhọc, Khương Tiết Nhu quả thực muốn tắm. Sau đó gọi điện thoại cho hai bé con ở nước mờ một chút. Nhưng Hoắc Anh Tuấn một mực ở đây không đi. Cô rất nhức đầu. Anh có thể đi được chưa? Tôi muốn đi tắm. Cô đồng ý làm thủ tục ly hôn. Hoắc Anh Tuấn ngồi vào trên ghế sofa, gác chân lên, khuôn mặt cao quý hiếm có ở trên đời, toát ra khí chất của một tên lưu manh. Cô không phải chỉ muốn xin tiền sao? Tôi sẽ cho cô 3.000 tỷ, đủ cho cô cả đời cơm no áo ấm, không lo không nghĩ. Như vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Dù sao cô cũng chỉ đáng giá như vậy. Vậy thì anh cứ ngồi ở đó mà chờ đi. Khương Triết Nhu trực tiếp đi vào phòng ngủ. Hoắc Anh Tuấn cả khuôn mặt tối sầm lại. Anh đứng dậy nhấc chân đuổi theo vào. Đúng lúc thấy Khương Triết Nhu từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ nội y màu đen vô cùng sexy. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt tức khắc căng thẳng. Khương Triết Nhu, cô lấy thứ này ra muốn làm gì? Quyến rũ tôi sao? Khương Triết Nhu cầm đồ tới trước mặt anh lắc lắc. Đại ca à, có muốn hay không kiểm tra một chút? Cô bình thường vẫn mặc như vậy. Hoắc Anh Tuấn không hiểu tại sao lại vô cùng tức giận. Cô là muốn mặc cho ai nhìn? Tôi thích mặc cho ai nhìn liền mặc cho người đó nhìn, liên quan gì đến anh? Là phụ nữ thì phải luôn cần chuẩn bị. Khương Triết Nhu lại lấy ra một bộ đồ lót màu đen như vậy, cũng có phần dưới là ren mỏng. Hoắc Anh Tuấn bất giác giật lấy, xé rồi ném đi luôn. Muốn cho anh cắm sừng hả? Đừng hòng. Khương Triết Nhu trợn mắt, há hốc mồm. Hoắc Anh Tuấn, anh có bệnh thần kinh không? Không ly hôn thì cô an phận một chút cho tôi. Hoắc Anh Tuấn hung hăng cảnh cáo xong, thần tài liền đem tất cả đồ trong ngăn kéo của cô xé sạch. Sau này, loại đồ này không cho phép mặc. Em gái nhà anh. Khương Triết Nhu trong lòng như muốn nổ tung. Cô mới trở về nước không được mấy ngày, chỉ mang theo mấy bộ đồ như vậy lại bị anh xé hết. Hoắc Anh Tuấn, anh xé hết thì tôi mặc cái gì đây? Hoắc Anh Tuấn trầm mặc một chút, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo để cho anh ta đi mua mấy bộ tới. Nhưng bỗng nhiên ý thức được những thứ này toàn là nội y của phụ nữ, quà tài của người đàn ông khác, không hiểu sao anh không muốn. Bây giờ tôi đưa cô đi mua. Anh không vừa ý liền khó chịu sao? Bây giờ tôi rất mệt mỏi, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi. Khương Triết Nhu khóc không ra nước mắt. Hoắc Anh Tuấn cao mày. Sao một người phụ nữ lại trở nên thiếu văn minh như vậy? Dừng một chút, anh phiền lòng nói. Được rồi, tôi sẽ đi mua cho cô. Khương Triết Nhu sửng sốt một chút, nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ. Đừng có suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ đối với cô không có hứng thú, đơn thuần là không muốn vượt qua giới hạn hôn nhân, làm mất thể diện. Hoắc Anh Tuấn lúc sai người, lại nói. Đúng rồi, tôi hơi đói bụng, cô làm cho tôi chút đồ ăn khuya, đợi lát tôi về rồi sẽ ăn. Nói xong, lúc này mới rời đi. Khương Triết Nhu liếc mắt, lại coi cô như nữ đầu bếp ạ. Nằm mơ đi. 20 phút sau, Hoắc Anh Tuấn lúng túng xuất hiện ở tại một cửa hàng đồ lót cách đó không xa. Anh làm cái mặt quỷ gì mà đi mua đồ lót cho Khương Triết Nhu chứ? Anh còn chưa từng mua cho Nhạc Hà Thu. Quý khách, xin hỏi anh muốn mua nội y cho đàn ông sao? Một nữ nhân viên bán hàng đi tới, thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh, hai mắt liền sáng lên. Người đàn ông này so với đại minh tinh còn đẹp trai hơn, nhưng mà có chút quen mắt. Không phải, mua nội y cho phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn. Ồ, mua cho bạn gái phải không? Tôi biết rồi. Nữ nhân viên bán hàng thấy hâm mộ bạn gái của anh muốn chết đi được. Có thể nói được người đàn ông như vậy quả thực là vô cùng hạnh phúc. Đây là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi, anh có thích không? Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều rất gợi cảm. Anh nghĩ đến hình ảnh của Khương Triết Nhu mặc nó trên người, thân thể liền có chút nóng lên. Tôi cần mấy loại kín đáo, loại trơn, màu sắc đơn thuần thôi. Nhân viên bán hàng liền hiểu ra. Tôi biết rồi, anh không muốn bạn gái của anh mặc quá lộ liễu có đúng không? Người như anh thật đáng trân trọng. Thật ra thì màu sắc thuần khiết nhất chính là màu đen, là ổn nhất. Là như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cảm giác được Khương Triết Nhu cũng không quá chú trọng đến bản thân. Bởi vì thưa anh muốn mấy cái? Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút. 30 bộ đi. Mua nhiều như vậy chắc đủ cho cô mặc cả năm. Cuối cùng Hoắc Anh Tuấn thanh toán rồi xách túi lớn túi nhỏ rời đi. Đúng lúc này Hà Tĩnh Nhi là con gái của nhà họ Hà đang đi dạo phố mua sắm, nhìn thấy cô ta lập tức gửi tin nhắn cho Nhạc Hà Thu. Hà Thu, tôi mới vừa thấy Hoắc Anh Tuấn bước vào cửa hàng nội y và đã mua rất nhiều đồ cho cô. Thật sự ghen tị với cô quá. Lúc này, Nhạc Hạ Thu đang ở trong nhà nghỉ, vô cùng vui vẻ cùng Lỗ Triết Hạng. Phải 20 phút sau, cô ta mới bò dậy nhìn điện thoại di động, thấy Hà Tĩnh Nhi gửi tin nhắn đến, khóe môi của cô ta cong lên đầy vẻ gợi cảm. Hoắc Anh Tuấn cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện này, xem ra là vì an ủi cô ta mấy hôm nay bị Khương Thiết Nhu làm nhục. Xem cái gì đấy, chúng ta vui vẻ thêm lát nữa. Lỗ Triết Hạng vừa nói, vừa ngang ngược kéo cô ta tới hạ thân hắn. Không được, bạn tôi gửi tin nhắn, Hoắc Anh Tuấn đang về rồi. Nhạc Hà Thu gắt giọng từ chối. Nếu tôi thường về nhà muộn quá, sớm muộn gì, Hoắc Anh Tuấn. Nếu tôi không có cái núi dựa này để dựa, thì cũng sẽ không có tiền cho ông đâu. Được rồi, nhưng mà nếu Hoắc Anh Tuấn biết chuyện giữa tôi và cô thì sao? Lỗ Triết Hạng vừa nói vừa sờ cằm của Nhạc Hà Thu. Không lẽ bình thường hắn ta không làm cô thỏa mãn à? Ông nói đúng rồi đó, anh ấy quả thực không bằng ông được. Nhạc Hà Thu cười duyên dáng tán dương. Đồ yêu tình này, khó trách được bao năm nay tôi cũng chỉ thích vui vẻ với cô. Lỗ Triết Hạng cười ha hả, bụng hắn to bự béo nút, khiến Nhạc Hà Thu suýt chút nữa thì nôn mửa, nhưng mà trên mặt lại cố tỏ vẻ vui vẻ. Sau khi rời khỏi khách sạn, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức sầm xuống. Mặc dù Lỗ Triết Hạng trong chuyện chăn gói khiến cô ta bù lấp việc Hoắc Anh Tuấn không làm được, nhưng hắn chẳng qua là quả bom hẹn giờ. Cô ta chỉ mong nhanh chóng lấy được hết các bức ảnh đó, giết chết hắn mới có thể hoàn toàn an tâm. Ở tiểu khu Hàng Thịnh, Hoắc Anh Tuấn nhấn chuông lúc Khương Tiết Nhu mở cửa, thấy trong tay anh xách túi lớn túi bé, không biết anh đã mua bao nhiêu. Tổng cộng 30 bộ. Hoắc Anh Tuấn đặt trên ghế sofa, ngửi được trong phòng khách có mùi thức ăn thơm, trong bụng liền sôi lên. Cơm đã nấu xong rồi sao? Giống như chú chó chăn cụ được chờ ăn. Khương Thiết Nhu im lặng, chỉ trên bàn một mâm cơm chiên trứng. Cơm đây. Hoắc Anh Tuấn đi tới nhìn một cái, chẳng qua là một đĩa cơm chiên trứng rất bình thường. Những hạt cơm đều trứng, ở bên trong có vài cọng hành lá cắt nhỏ, nhìn tạm được, nhưng sờ tay vào thì thấy lạnh. Cô định cho tôi ăn đồ ăn nguội lạnh thế này sao? Anh có chút tức giận, anh cố ý tốt đi mua đồ cho cô, vậy mà cô lại cho anh một đĩa cơm chiên trứng nguội ngắt để đuổi anh đi sao? Người cao cao tại thượng như anh, rất lâu rồi không bị ai qua lo lấy lệ, dùng cơm rang trứng để đuổi đi. Đã thế này cũng không được rang lại, thật là nguội ngắt mà. Ai bảo anh trở về chậm như vậy? Khương Tiết Nhu cất giọng lười biếng nói. Không phải vì tôi đi mua đồ lót cho cô sao? Là tôi bảo anh xé đồ của tôi sao? Khương Tiết Nhu lập tức phản ứng. Thế có ăn không? Nếu cảm thấy nguội thì anh dùng lò vi sóng mà hâm lại. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn cô. Khương Tiết Nhu căn bản phớt lờ anh, cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Sớm muộn gì cô cũng bị người đàn ông này chọc cho tức chết. Nội y phụ nữ mua về là có thể mặc ngay sao? Cô phải giặt qua một lượt sấy khô mới có thể dùng được. Hoắc Anh Tuấn trợn cả hai mắt lên, cuối cùng không chịu nổi cơn đói mà tự mình đi ăn. Tuy chỉ là một bát cơm chiên trứng bình thường nhưng lại rất thơm ngon, ngon hơn nhiều so với món bò bít tết mà Nhạc Hà Thu đã. Chỉ một lát anh đã ăn hết sạch mà bụng vẫn chưa thấy no. Anh bước tới nhà vệ sinh, chỉ thấy Khương Tiết Nhu đang giặt quần áo, suy nghĩ một lát rồi rời đi. Lái xe ngang qua đường phố náo nhiệt, có rất nhiều hàng rong đang làm cơm chiên trứng, mùi thơm bay tới. Anh đi xuống mua một bát, nhưng sau khi ăn một miếng liền tức giận nôn ra. Cơm chiên trứng này quá khó ăn. Cậu đây đang gây chuyện sao? Ông chủ quán cơm đùng đùng nổi giận. Tôi đã bán hàng ở đây hơn 10 năm, làm ăn rất tốt, vậy mà cậu nói khó ăn. Đúng thế, quanh đây ông chủ làm món cơm chiên trứng này là ngon nhất. Một sinh viên đang xếp hàng mua cơm không nhịn được mà nói. Hoắc Anh Tuấn, không lẽ cơm của Khương Thiết Nhu nấu có độc sao? Nhưng cửa hàng đã bán hơn 10 năm này quả thật không ngon bằng của Khương Thiết Nhu làm. Sau khi trở lại biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu mặc một quần áo ngủ hấp dẫn bước tới đón anh, thấy trên tay anh trống không, ánh mắt hơi sụp xuống, tỉnh rụi hỏi. Anh Tuấn, sao anh lại về muộn như vậy? anh làm thêm giờ. Hoặc anh Tuấn nghĩ tối nay đến nhà Khương Thiết Nhu phát sinh rất nhiều chuyện, theo bản năng mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Nhạc Hà Thu vốn đang mong đợi, lúc này trong lòng bắt đầu trầm xuống. Anh Tuấn, hôm nay ở tập đoàn, trong cuộc họp, anh có phải bị Khương Tiết Nhu uy hiếp hay không? Ồ, hoặc anh Tuấn chợt nhớ tới lúc trước, anh đi tìm Khương Tiết Nhu là vì chuyện buổi sáng. Trong cuộc họp, Nhạc Hà Thu bị ấm ức mới tìm cô tính sổ, kết quả vừa mới vào cửa đã quên sạch. Trong lòng anh càng thấy áy náy hơn. Hà Thu, anh xin lỗi. Anh Tuấn, anh đừng nói gì cả. Anh cũng là vì em chịu chút ấm ức cũng không sao cả. Nhạc Hà Thu nhào vào trong lòng ngực anh. Em chẳng qua là lo lắng cô ấy sẽ cướp mất anh khỏi em. Hôm nay sau khi cuộc họp kết thúc, cô ấy nói sẽ hủy hoại tất cả những thứ mà em quan tâm tới. Hủy hoại? Hoặc anh Tuấn trong mắt run lên. Cô ta nghĩ cái gì vậy? Vốn là anh đối với Khương Tiết Nhu còn có một tia áy náy, giờ khác này cũng tan thành mây khói. Lỡ phụ nữ này cũng không nên nhận từ đối với cô. Chẳng trách cô ấy lại một mực không muốn ly hôn, nguyên nhân căn bản là cô ấy không hề có ý định ly hôn. Nhạc Hà Thu bèn thở dài. Em đã khuyên cô ấy nên bỏ qua, nhưng cô ấy căn bản không nghe. Cô ấy đang hành động theo cảm tính, làm xấu mặt nhau thì có lợi ích gì chứ? Phải biết 3 năm nay rất nhiều công ty hợp tác cùng tập đoàn Hồng Nhân đều là vì nể mặt anh. Hoắc Anh Tuấn trong lòng dao động, vuốt về tóc cô ta. Em nói đúng, nếu như công ty kia hủy bỏ hợp tác với Hồng Nhân, đối với Hồng Nhân mà nói là một loại tổn thất. Nếu muốn cứu tập đoàn Hồng Nhân thì cô ấy nên nguyện ý cùng anh ly hôn trong hòa bình. Anh Tuấn, anh là muốn... Nhạc Hà Thu ngẩng đầu che môi. Như vậy không tốt lắm đâu. Ngọc Qua, chuyện chúng ta năm nay kết hôn cũng đã truyền ra ngoài. Nếu không ly hôn với cô ấy thì em sẽ ra sao? Hoặc anh Tuấn nhẹ nhàng ôm cô ta. Nhạc Hà Thu ở trong ngực anh, khóe miệng khẽ cong lên. Sau khi lên lầu, thấy Hoắc Anh Tuấn tìm quần áo đi tắm, cô ta tỉnh rủi nói. Anh Tuấn, lúc nào rảnh rỗi em muốn đi dạo phố, nội y em mặc đã lâu rồi, em muốn thay. Không phải anh đã cho em một tấm thẻ sao? Em tự mình đi cà thẻ đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đi đến phòng tắm. Nhạc Hà Thu nhìn lưng anh lại dâng lên cảm giác bất an. Hà Tĩnh Nhi không thể nào nhìn làm được. Hoắc Anh Tuấn mua những thứ đồ lót kia không phải cho cô ta, vậy anh mua cho ai? Khương Tiết Nhu hay là... Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Nhạc Hà Thu lặng lẽ cầm chìa khóa xe của Hoắc Anh Tuấn đi vào trong nhà xe, nhân cơ hội kiểm tra nhật ký hành trình của xe. Cô phát hiện rất nhanh, buổi tối ngày hôm qua, Hoắc Anh Tuấn hai lần lẻn vào nơi có tên là khu Hàng Thịnh. Buổi sáng cô ta lái xe đi, thấy Khương Tiết Nhu lái xe từ bên trong ra, cả khuôn mặt thiếu chút nữa trở nên vặn vẹo. Lại thật sự là Khương Tiết Nhu. Cô ta vạn lần cũng không nghĩ tới. Cuối cùng là chỗ nào có vấn đề, cô ta rõ ràng đã thôi miên Hoắc Anh Tuấn. Anh rất chán ghét Khương Tiết Nhu mới đúng. Nhất định là Khương Tiết Nhu còn chưa từ bỏ ý định, đang cầu dẫn Hoắc Anh Tuấn. Người phụ nữ xấu xa này. Buổi sáng, lúc 8 giờ 30 phút, Khương Tiết Nhu đi vào phòng làm việc. Sau khi cô phát hiện Diêu Vân Sơn, Chủ tịch Vương cùng mấy vị cổ đông đang chờ cô, Tổng giám đốc Ngô đứng bên cạnh, vẻ mặt rất đau khổ. Mới sáng sớm, mọi người đều ở đây làm gì? Sau khi Khương Tiết Nhu ngồi xuống, Chủ tịch Diêu nghiêm mặt nói. Còn ngủ được sao? Trong một đêm, 3 công ty xây dựng lớn đang hợp tác với tập đoàn đều đã hủy hợp tác. Hiện tại, hơn chục công ty bất động sản trên toàn quốc đã bị đình chỉ. Chủ tịch Khương, hôm qua cô còn nói chuyện với Tổng giám đốc Hoắc, khẩu khí rất lớn. Tại sao mọi người đều đồng loạt dừng hợp tác với cô rồi? Tôi đoán là vì cô hôm qua đã chọc giận cô Nhạc. Chủ tịch Vương cũng có chút tức giận nói. Những công ty kia ban đầu đều vì nhìn mặt cô Nhạc và Tổng giám đốc Hoắc mới cùng tập đoàn của chúng ta hợp tác. Bây giờ bọn họ nhất định là nhận được phong thanh gì. Bây giờ phải làm thế nào? Đình công một ngày, công ty tổn thất mấy trăm tỷ. Chủ tịch Uông cuống cuồng nói. Đình công mấy ngày ngược lại không thành vấn đề, chủ yếu là bọn họ nói không hợp tác. Diêu Vân Sơn gấp đến độ đấm ngực dậm chân. Không hợp tác thì đổi công ty khác. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt nói. Cô biết cái gì? Chủ tịch Diêu không thể nhịn được nữa mà nói. Những khách hàng đặt cọc nhà trước đây đều dựa vào danh tiếng của công ty xây dựng. Họ có danh tiếng tốt nhất cả nước. Khách hàng tin tưởng thì mới mua nhà. Nếu công ty xây dựng mà đổi, những khách hàng mua nhà chắc chắn sẽ tới náo loạn. Khi ấy, danh tiếng của tập đoàn sẽ bị hủy hoại. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là đi tìm tổng giám đốc Hoắc hoặc là cầu xin cô Nhạc tha thứ. Chủ tịch Vương nói, cô chính là chọc vào họ thì tự mà giải quyết đi, đừng lôi cổ đông chúng tôi vào. Nếu không giải quyết được vấn đề này, đừng trách chúng tôi muốn thay thế cô. Chủ tịch Diêu nghiêm mặt nói, cô cũng đừng trách. Chúng tôi đều là vì lợi ích của tập đoàn. Cô với tư cách là chủ tịch phải thật sự suy nghĩ cho tập đoàn, cũng không nên cản trở sự phát triển của tập đoàn. Khương Tiết Nhu từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh, chăm chú nhìn bọn họ. Tôi có nói là không giải quyết sao? Cô chắc chắn là có thể giải quyết sao? Chủ tịch Diêu cũng không quá tin tưởng. Chủ tịch Vương chần chừ nói, nghe nói hôm qua trong hội nghị, tổng giám đốc Hoắc còn bênh vực chủ tịch Khương, như vậy thì có thể có cơ hội. Hy vọng cô không ăn nói lung tung. Chủ tịch Trường nhíu mày thâm thúy nói, chuyện ở công trường nhiều nhất cũng chỉ định công được 3 ngày, không thể trễ nải hơn. Được, Khương Tiết Nhu gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền cho cô một cơ hội. 3 ngày sau, công ty xây dựng không trở lại, cô cũng không cần phải đảm nhiệm chức vị chủ tịch của tập đoàn nữa. Sau khi cổ đông đi ra ngoài, tổng giám đốc Ngô bất an nói, chủ tịch Khương, cô thật sự có biện pháp sao? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Đi làm việc đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Khương Tiết Nhu mở máy tính sách tay ra, ánh mắt Lưu Hồng Khoa vì cô mà trở nên có chút kỳ quái. Lần này cô trở về, trên người luôn tỏ ra sự tự tin vô hình. Rất nhanh, chuyện ba công ty xây dựng lớn nhất Nguyệt Hàn hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Hồng Nhân đã lan truyền nhanh chóng. Cổ phiếu của tập đoàn đã giảm xuống tầm điểm. Buổi trưa, lúc cô ở phòng ăn dùng cơm thì nhận được điện thoại của Hoắc Anh Tuấn gọi tới. Âm thanh của đối phương đầy kiêu ngạo. Cầu xin tôi đi, chỉ cần cô đồng ý ly hôn, chuyện công ty xây dựng tôi sẽ giúp cô giải quyết. Không cần, tôi tự có biện pháp. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt cự tuyệt. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Biện pháp của cô chính là hẹn gặp tổng giám đốc công ty xây dựng, nhưng sau đó đối phương cũng không thèm nghe điện thoại của cô. Khương Tiết Nhu cũng cười cười. Vì để ly hôn, anh cũng hao tổn tâm huyết quá. Những công ty xây dựng kia chắc đều được anh đổ thêm dầu vào lửa ở đằng sau lưng có phải không? Tất cả chuyện này đều là lỗi do cô phải tự mình gánh vác. Hoắc Anh Tuấn cất giọng căm ghét. Nếu không phải cô đe dọa Nhạc Hà Thu còn mộng tưởng Hảo Huyền, tôi cũng sẽ không ra hạ sách này. Tôi khuyên cô nên sớm suy nghĩ, ký tên. Tôi có thể cùng cô... Nếu không, tôi có thể cùng cô từ từ mà chơi. Nghe giọng điệu này của anh, chắc hẳn bông sen trắng của anh tố cáo không ít nha. Khương Tiết Nhu dửng dưng nói. Thích chơi, vậy anh cứ từ từ mà chơi đi. Cô giọng điệu nói vô cùng hời hợt. Bên kia Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức thiếu chút nữa đã đập điện thoại di động. Được, mạnh miệng. Vậy cứ đắc ý đi. 3 ngày sau đến hạn, xem cô có hối hận không. 4:30 chiều, lúc Khương Tiết Nhu đang đi thang máy xuống lầu, liền thấy giám đốc bộ phận thị trường quay quanh Nhạc Hà Thu, a dua nịnh nọt. Lúc cô đi tới, Nhạc Hà Thu vội vàng nói, Khương Tiết Nhu, cô đừng hiểu lầm, tôi cùng giám đốc Hà chẳng qua là trò chuyện về chuyện làm ăn. Giám đốc Hà nhướng mày nói, cô Nhạc, cô không cần giải thích, chúng tôi chẳng qua là cùng tổng giám đốc Nhạc trò chuyện mà thôi. Vả lại, hôm nay có lẽ là ngày chủ tịch Khương đảm nhiệm vị trí thành viên ban giám đốc, cũng là ngày cuối cùng. Khương Tiết Nhu lạnh nhạt, quét ánh mắt nhìn về phía giám đốc Hà. Vẻ ngạo mạn kia đột nhiên biến mất. Rất nhanh, giám đốc Hà đã thấy bất an, rồi lại lộ ra vẻ mặt khinh thường. Không phải chỉ là ra vẻ hay sao? Ai mà không biết chứ? Khương Tiết Nhu, các cô ấy chẳng qua cũng cùng tôi trò chuyện mà thôi. Cô không cần phải đem hận thù đối với tôi mà dính líu đến các cô ấy. Nhạc Hà Thu chắn trước hai người quản lý, kia là gián tiếp muốn nói nếu cô đuổi bọn họ chính là dùng việc công để báo thù riêng. Cô còn tới đây để làm gì? Khương Tiết Nhu nhàn nhạt nói. Cô một ngày không đứng trước mặt tôi mà diễn thì không thoải mái có đúng không? Tôi không có. Nhạc Hà Thu bỗng nhiên tỏ ra uất ức, muốn khóc. Lần trước lúc bàn giao công việc, có văn kiện chưa đưa cho giám đốc Hà, tôi tới giao cho cô ấy thôi. Giám đốc Hà, nếu cô đã cầm xong văn kiện rồi thì đi làm việc đi, bây giờ là giờ làm việc. Muốn nói chuyện phiếm, sau giờ tan việc, các cô cứ việc nói. Khương Thiết Nhu lười để ý đến bọn họ, muốn đi vòng qua, không ngờ Nhạc Hà Thu bỗng nhiên cố ý ngã về phía cô. Bả vai của cô trong thang máy đụng trúng vào Nhạc Hà Thu, cô ta lập tức lùi về sau hai bước, té lăn trên đất. Hà Thu, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng tiến đến, ôm lấy Nhạc Hà Thu. Thấy một màn này, Khương Thiết Nhu bỗng nhiên hiểu ra mọi sự. Nói đụng là đụng vào nhau, con mẹ nó, thật sự là chán ghét mà. Anh Tuấn, sao anh lại tới? Nhạc Hà Thu vội vàng nói. Anh đừng hiểu lầm, Tuyết Nhu không phải cố ý. Em đừng nói thay cô ta, anh đều đã thấy được, cô ta cố ý đụng em. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh lùng, lửa giận nổi về hướng phía Khương Tuyết Nhu. 3 năm qua, cô một chút cũng không thay đổi, vẫn rất độc ác, lập tức nói xin lỗi Hà Thu ngay. Khương Thiết Nhu, không phải, 3 năm trước cô vẫn luôn bị bọn họ bắt nạt cơ mà, làm sao để trở thành độc ác cơ chứ? Cô hoàn toàn không nói nên lời, chẳng qua chuyện như này cô đã trải qua quá nhiều, cũng không có cảm. Hoắc Anh Tuấn, trên thế giới này có thứ gọi là camera giám sát, khi vu khống ai đó, trước tiên có thể kiểm tra xem là ai đánh ai. Khương Thiết Nhu vô cùng tỉnh táo nói. Nhạc Hà Thu đáy mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng, nhưng Hoắc Anh Tuấn căn bản không chú ý. Anh từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt tàn khốc, trợn mắt nhìn Khương Thiết Nhu. Ý cô là tôi không nên tin tưởng vào ánh mắt mình, mà phải tin tưởng lời camera, có thể nhìn ở những góc độ khác nhau, cho kết quả khác nhau sao? Khương Thiết Nhu sò sò chỗ giữa lông mày, cô rất muốn nói. Đại ca, mắt của anh nhìn ở góc độ khác nhau cũng khác nhau cơ mà. Cô hoài nghi sâu sắc năm đó, Nhạc Hà Thu chẳng những thôi miên não của anh mà còn khiến chỉ số IQ của anh đi xuống. Được rồi, Hoắc Anh Tuấn, em không muốn cãi vã nữa, chúng ta đi thôi. Nhạc Hà Thu níu tay của Hoắc Anh Tuấn lại cầu khẩn. Giám đốc Hà vội vàng nói. Tổng giám đốc Hoắc, anh thật nên làm chủ cho cô Nhạc. Cô ấy chẳng qua là vội tới đưa văn kiện cho tôi, bổ sung một ít văn kiện bên trong, không có nội dung cặn kẽ. Tôi đang nghiêm túc nghe. Chủ tịch Cường cứ tới đây nói rằng cô Nhạc diễn rất giỏi, nói cô Nhạc chán ghét, còn mập mờ tố cáo chúng tôi ở nơi này nói chuyện phím, trễ nải công việc. Chuyện này xem như cũng được đi, nhưng cô ta còn... Còn cái gì? Nói. Hoắc Anh Tuấn trong mắt nheo lại, khí lạnh tràn ra. Giám đốc Hà cắn răng nói. Cô ta còn khoe khoang rằng hôm nay cô ta mặc đồ lót là anh mua. Nhạc Hà Thu cúi đầu xuống, nước mắt từng giọt một mà rơi xuống. Hà Thu, em đừng hiểu lầm, ngày hôm qua là có nguyên nhân. Tình cảm của anh đối với em thế nào em không rõ sao? Bây giờ anh nhìn cô ta hồi lâu cũng muốn nôn mửa. Hoắc Anh Tuấn luống cuống, anh không nghĩ tới việc hôm qua nhất thời xung động làm ra chuyện như vậy sẽ trở thành chuyện làm tổn thương đến Nhạc Hà Thu. Nhất thời anh nhìn Khương Tuyết Nhu bằng ánh mắt hận không thể dùng tia laser để bắn thủng cô. Mà bên cạnh, nhân viên cũng dần dần đến xem náo nhiệt. Sau khi xem xong, nhất thời bừng tỉnh. Thì ra Hoắc Anh Tuấn căn bản không thích chủ tịch Khương, thậm chí là chán ghét cô. Xong rồi, bọn họ hay là đứng sai chỗ rồi. Sớm biết trước nên lấy lòng Nhạc Hà Thu thì hơn. Một số nhân viên hối hận không thôi. Đến người trong cuộc là Khương Tuyết Nhu. Cô cũng không biết phải nói gì, lại còn thấy buồn cười. Cô thật là con mẹ nó hối hận chứ. Lúc nãy không ghi âm lại. Không ngờ được quản lý của tập đoàn lại giúp Nhạc Hà Thu gài hố mình. Khương Tuyết Nhu, tôi vốn cho rằng chúng ta tốt xấu gì cũng đã từng là vợ chồng. Chỉ cần cô cầu xin tôi, chuyện công ty xây dựng, nó không chừng tôi sẽ miễn cưỡng có thể giúp cô. Nhưng bây giờ sẽ không. Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng cất tiếng nói. Từ nay về sau, tôi sẽ để tất cả các người bên ngoài biết tôi và tập đoàn Hồng Nhân không còn quan hệ gì cả. Hơn nữa, ai dám giúp Hồng Nhân chính là cùng tôi đối nghịch. Anh ta nói xong, ôm Nhạc Hà Thu cũng không quay đầu mà tức giận rời đi. Tổng giám đốc Hoắc, anh chờ chút. Tiếng của Diêu Vân Sơn cùng đoàn người cất bước đuổi theo, nhưng Hoắc Anh Tuấn căn bản không để ý tới bất kỳ ai, trực tiếp lên xe rời đi. Chủ tịch Diệu thấy người đã rời đi thì tức gần chết, trực tiếp chạy tới bắn Khương Thiết Nhu. Cô muốn chết cũng được, dựa vào cái gì hai tập đoàn. Lần này tốt lắm, hoàn toàn đắc tội với tổng giám đốc Hoắc. Một câu nói của anh ta, trên căn bản, hồng nhân của chúng ta bị giới thương nghiệp phong sát. Thương người như cô, không thích hợp làm thành viên ban giám đốc, cút đi đi. Chủ tịch Vương thở hổn hển nói. Các nhân viên cũng chỉ về phía Khương Thiết Nhu mà tức giận chỉ trích. Cô ta trở lại làm gì? Không có cô ta, tập đoàn dưới sự dẫn dắt của tổng giám đốc Nhạc phát triển rất tốt. Từ cuối năm còn có thể được mấy trăm triệu tiền thưởng cơ. Xui xẻo quá, chủ tịch gì cái loại này. Được rồi, hay là sớm một chút nghỉ việc đi, tranh thủ thời gian ra ngoài tìm công việc. Cậu đã nói vậy thì tôi cũng nên chuẩn bị rồi. Khương Thiết Nhu móc móc lỗ tai, bỗng nhiên thở dài. Tôi cũng cảm thấy thật xin lỗi mọi người, không nghĩ tới việc mình ngoài lại sẽ hại mọi người như vậy. Tôi trở về sẽ nghĩ cách. Cúc, cô đừng có trở lại. Chủ tịch Diệu đã tức đến mức một chút mặt mũi cũng không muốn cho cô. Dĩ nhiên, trừ phi cô quỳ xuống cầu xin tổng giám đốc Hoắc và cô Nhạc tha thứ, chúng tôi nói không chừng sẽ còn cho cô thêm một cơ hội. Đó là không thể nào. Tôi thà không có tập đoàn này cũng sẽ không cúi đầu trước đôi cẩu nam nữ đó. Khương Thiết Nhu quật cường nói. Ngay sau đó, đang lúc mọi người vẫn đang nhục mạ cô liền rời đi. Sau khi về đến nhà, cô chậm rãi bắt đầu pha cà phê. Lưu Hồng Khoa cũng gần như sắp khóc, dập đầu trước cô. Chủ tịch Khương, bây giờ các công ty đối tác đều gọi điện thoại tới, muốn chấm dứt hợp tác, cô mau nghĩ cách đi. Không gấp. Khương Thiết Nhu khuấy đều cà phê ở trong ly. Lưu Hồng Khoa, bây giờ tôi cho anh một cơ hội ngàn năm có một. Cái gì? Cơ hội? Chắc chắn không phải là vừa bay đã rơi xuống đất đấy chứ. Lưu Hồng Khoa khóc không ra nước mắt mà nói. Khương Thiết Nhu ánh mắt sắc lạnh, quét qua, từ trong ví tiền lấy ra một tấm thẻ ném qua. Trong này có 3.000 tỷ. Tôi cho anh 2 ngày, thu mua toàn bộ cổ phần trong tay các cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân. Lưu Hồng Khoa thiếu chút nữa chân mềm nhũn. Chủ tịch Khương, cô làm sao có nhiều tiền mặt như vậy? Quá trâu bò rồi, trong 3 năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con muốn nắm bắt cơ hội này không? Khương Thiết Nhu hỏi. Muốn. Lưu Hồng Khoa bội phục gần chết. Bây giờ là lúc cổ đông rơi vào khủng hoảng. Nếu như có người thu mua, bọn họ khẳng định chỉ mong bán với giá thấp. 3.000 tỷ, dư sức để thu mua. Chẳng qua là, chủ tịch Khương, thu mua cổ phần xong thì tập đoàn này, cô là cổ đông duy nhất, tuyệt đối là người nắm quyền. Nhưng tổng giám đốc Hoắc phong sát, tương lai của Hồng Nhân, cơ hồ không có tiền đồ. Cô cần gì phải lãng phí số tiền này? Ai nói không có tiền đồ? Khương Thiết Nhu liếc mắt nhìn anh ta. Tôi đã sớm liên lạc với các công ty xây dựng, chỉ là tôi muốn thừa dịp này cho tập đoàn hoàn toàn thay máu. Từ nay về sau, ở tập đoàn sẽ không có ai dám chống đối tôi. Lưu Hồng Khoa bỗng nhiên cả kinh. Lần đầu tiên anh ta ý thức sâu sắc được Khương Thiết Nhu không giống như lúc trước nữa. Ban đêm, tại phòng tổng thống của khách sạn, mấy người đàn ông tụ tập tại một chỗ chơi bài. Tống Dung Đức ném ra một quân ca. Nghe nói cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân đang bán cổ phần với giá thấp. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng gõ mặt bàn. Bán đi là đường ra duy nhất, lần này không có bất kỳ người nào có thể cứu cô ta. Quy Tử Uyên kẹp điếu thuốc, che tay đốt. Không phải cậu đã từng nói 3 năm qua rất ái nái sao? Rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà khiến cậu bị chọc thành như vậy? Hoắc Anh Tuấn ngón tay hơi gồng lên, hồi lâu nhàn nhạt trả lời. Cô ấy dùng giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để uy hiếp tôi, là tự tìm chết. Cậu sẽ không sợ cô ấy lại uy hiếp cậu? Đến lúc đó hạ thù. Vô ích thôi, lần này tôi sẽ dạy dỗ cô ấy. Cô ấy không thể đâu. Hoắc Anh Tuấn mặt không có chút cảm xúc mà nói. Đoán rằng tập đoàn Hồng Nhân lúc này hết đường cứu rồi. Công nhân dưới công trường đã đình công gần 5 ngày. Rất nhiều người la hét, điều mắng muốn trả lại nhà. Tống Dung Đức vừa nói vừa ném ra một lá bài cuối cùng. Tôi thắng rồi, đưa tiền đây. Hoắc Anh Tuấn đem bài ném ra ngoài, theo như bản năng liếc nhìn điện thoại. Người phụ nữ kia còn chưa thèm gọi điện thoại cho anh mà nhận sai xin tha thứ. Nhưng mà cầu xin tha thứ cũng vô ích, ngàn vạn lần cô không nên tổn thương Nhạc Hà Thu. Sáng sớm ngày hôm sau, trong biệt thự Hải Tần, người giúp việc đem bữa sáng bê lên. Nhạc Hạ Thu dịu dàng rót một ly sữa bò nóng cho anh, cất tiếng muốn nói. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, đoán rằng tập đoàn Hồng Nhân sẽ khó mà chống đỡ tiếp được. Hoắc Anh Tuấn đôi mắt đen nhánh liếc cô ta một cái. Em lại mềm lòng sao? Nhạc Hạ Thu cười khổ một tiếng. Dẫu sao em cũng ở nơi đó công tác 2 năm. Ăn điểm tâm đi. Hoắc Anh Tuấn gấp cho cô ta một quả trứng. Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu phức tạp nói. Anh thật đối với cô ấy không còn tình cảm gì sao? Anh chưa từng đưa em đi mua nội y. Những ngày qua em đều mực một quyền mình, nhưng thật khó chấp nhận. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì tim lại đau đến không thở nổi. Không có. Hoắc Anh Tuấn quả quyết nói. Thật xin lỗi, sau này anh sẽ không làm ra những chuyện khiến cho em hiểu lầm nữa. Ừ. Nhạc Hà Thu cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ đáp lời. Hoắc Anh Tuấn trong lòng càng khó chịu hơn. Anh thề anh muốn trừng phạt Khương Tiết Nhu nhiều hơn nữa, đối với Nhạc Hà Thu sẽ đối tốt hơn nữa. Cậu chủ, tập đoàn Hồng Nhân sáng nay cổ phiếu lại tăng cao. Ngô Minh Hạo đột nhiên đi tới thấp giọng nói. Chuyện gì đã xảy ra? Hoắc Anh Tuấn đưa mắt nhìn quét qua. Ngô Minh Hạo chớp mắt mấy cái. Buổi sáng hôm nay lúc 7 giờ, tập đoàn IBI thông báo qua các trang web toàn cầu tuyên bố hợp tác với tập đoàn Hồng Nhân. Nhạc Hạ Thu có một dự cảm xấu. IBI rất nổi tiếng sao? Ngô Minh Hạo giải thích. Không chỉ rất nổi tiếng, IBI có lịch sử sáng tạo lâu đời, quy tụ hơn 1.000 kiến trúc sư hàng đầu khắp trên thế giới. Đây là nơi có mức lương khiến cho kiến trúc sư cao nhất thế giới. Hơn nữa, uy tín cũng là nhất. Những công trình kinh điển trên thế giới đều được IBI tham dự. Đồng thời, các nhà thiết kế của họ đều liên tục giành được tất cả các giải thưởng quốc tế lớn. Nhạc Hạ Thu nắm chặt chiếc nĩa ở trong tay, càng ngày càng gấp đến mức ngay cả chính cô ta cũng không phát hiện ra. Tập đoàn như vậy, làm sao có thể hợp tác với Khương Tiết Nhu chứ? Bọn họ không sợ tập đoàn Hoắc thị sao? Ngô Minh Hạo lắc đầu một cái. IBI cùng với chính phủ các nước trên thế giới thường xuyên hợp tác, cũng không sợ tập đoàn Hoắc thị. Dừng một chút, anh ta lại nói. Ngoài ra, tập đoàn Đường Thịnh cũng ban bố tin tức đã cùng Hồng Nhân ký kết hợp tác 10 năm. Đội ngũ làm việc của Đường Thịnh đã bắt tay vào xây dựng hạng mục chung cư của Hồng Nhân đêm qua. Đường Thịnh. Nhạc Hạ Thu cố nén một tiếng thét chói tai. Đây là công ty nát nào? Sao tôi chưa từng nghe qua? Ngô Minh Hạo nhìn cô ta một cách chăm chú. Tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thịnh là Đường Hiếu. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã từng là một trong 3 nhà thiết kế lớn của bến cảng. Khách sạn 7 sao duy nhất trên bến cảng cũng do anh ta tự thiết kế. Sau này, anh ta thành lập công ty thiết kế. Trước đây, chi nhánh công ty đã trải rộng khắp các thành phố trong cả nước. Mấy năm này lại nhanh chóng quật khởi. 2 năm trước, hạng mục Đào Nguyên thuộc bến cảng, cô chắc có nghe thấy đúng không? Chính là công trình có sự hợp tác của Đường Thịnh, trở thành chung cư cao cấp nhất của Nguyệt Hàn, giá bán 40 triệu một mét vuông. Hơn nữa, bị người ta điên cuồng giành giật mua. Tên Đường Hiếu này thật sự không có tội ra gì. Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ một tiếng, âm thanh giống như thấm băng lạnh, vô cùng lạnh lùng. Người quen đều biết đây là triệu chứng khi anh giận dữ đến tột độ. Ngô Minh Hạo có chút phức tạp nhắc nhở. Cậu chủ, anh không nhớ sao? Nhớ cái gì? Hoắc Anh Tuấn lạnh giọng hỏi. Ngô Minh Hạo thở dài. Cô Khương trước đây từng làm việc ở Đường Thịnh. Đường Hiếu là đàn anh khóa trên của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, anh thật sự hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng bởi vì biến chứng của bệnh, rất nhiều chuyện anh đã quên, không nhớ cũng là bình thường. Không nghĩ tới, Khương Tiết Nhu còn có một đàn anh như vậy. Nhạc Hạ Thu trong lòng đã tức giận muốn học máu. Cô ta vốn muốn là lần này có thể hoàn toàn hủy hoại Khương Tiết Nhu. Không nghĩ tới, Khương Tiết Nhu lại có quan hệ với những công ty xây dựng lớn như thế này. Cô ta hai mắt chợt sáng lên, làm bộ lo lắng nói. Nhưng mà chẳng qua là quan hệ đàn anh khóa trên thì tội gì lại cùng anh Tuấn đối nghịch? Anh Tuấn có thân phận gì còn không rõ sao? Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú bỗng nhiên biến đổi. Đúng vậy, một đàn anh khóa trên sẽ vì đối phương mà đối đầu với anh sao? Cô sẽ không bán thân chứ? Nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác thân thiết, không hiểu tại sao anh lại tức giận đến mức muốn hất đổ cả bàn ăn. Ngô Minh Hạo không biết phải nói gì, bản lãnh khích bác ly gián của Nhạc Hà Thu thật đúng là dày công tôi luyện. Sớm biết thế này, anh thà không nói còn hơn. Đúng rồi, đi kiểm tra cho tôi, lần này người thu mua cổ phần của tập đoàn Hồng Nhân với giá rất thấp, rốt cuộc là ai? Hoắc Anh Tuấn chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu ra lệnh. Vâng. Ngô Minh Hạo gật đầu. Thật ra chuyện này rất đơn giản, gọi điện thoại cho bộ phận liên quan, hỏi hàng một chút thì biết. Trong chốc lát, lát sau anh ta tâm tình phức tạp mà trở lại phòng ăn. Phía sau màn thu mua này là người của cô Khương và Trịnh Xuyên. Hả? Nhạc Hà Thu trợn tròn mắt, vào lúc này cũng kịp phản ứng. Hóa ra cô ta đã sớm có chuẩn bị, cố ý muốn cho cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân cuốn cuồng, sau đó cô ta dùng tiền mua cổ phần trở về. Như vậy tập đoàn Hồng Nhân đều thuộc về cô ta và Trịnh Xuyên, mà Trịnh Xuyên là người của cô ta. Ngô Minh Hạo nói. Không sai, chính là như vậy. Trước mắt thị trường dự đoán giá cổ phiếu của Hồng Nhân ít nhất sẽ đạt 8 điểm. Nói cách khác, tập đoàn Hồng Nhân trải qua lần này giá trị sẽ đạt tới 390.000 tỷ. Cái muỗng ném vào trong đĩa phát ra âm thanh rất chói tai. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đứng dậy, một cước đạp chiếc ghế bàn ăn khiến nó ngã lộn nhào trước mặt. Sương lạnh trải rộng cả khuôn mặt anh, cả người u ám giống như quỷ xà tăng bước ra khỏi bóng tối. Anh thật sự quá xem thường người phụ nữ kia, vốn là còn muốn hung hăng đàn áp cô. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại bị cô lợi dụng. Cô chỉ mất mấy chục tỷ, nhìn bề ngoài giống như bị anh phong sát đi vào đường cùng, nhưng lại ngấm ngầm ở phía sau yên lặng thu mua cổ phiếu từ tay những cổ đông không nghe lời. Cô thành công trở thành người duy nhất nắm quyền của Hồng Nhân, thậm chí giá trị tập đoàn dễ dàng đột phá mấy chục tỷ. Khương Tiết Nhu ơi là Khương Tiết Nhu, cô thật đúng là để cho tôi mở rộng tầm mắt. Nhạc Hà Thu cũng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi càng khét. Trước đây cô ta còn cho rằng tiện tài liền có thể giết chết Khương Tiết Nhu, giống như 3 năm trước vậy. Nhưng lần này cô ta hoàn toàn không dám coi thường nữa. 10 giờ sáng, cửa văn phòng chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân đã ầm ĩ. Chủ tịch Diêu tức giận đập phá cả bình hoa. Khương Tiết Nhu, cô đùa giỡn chúng tôi có phải không? Cô sớm đã cùng IBI thương lượng hợp tác, tại sao không nói cho chúng tôi? Làm hại chúng tôi gấp gáp đem cổ phần bán với giá thấp, kết quả cô lại đứng sau thu mua. Cô quá thâm độc. Khương Thành Thư sao lại sinh ra thứ con gái khốn kiếp như cô chứ? Cô phải đem cổ phần trả lại cho chúng tôi, nếu không chuyện này không xong đâu. Chủ tịch Vương cũng vỗ bàn. Người âm độc tôi vốn gặp không ít, nhưng âm độc như cô mới là lần đầu tiên. Hồng Nhân là do chúng tôi cùng nhau gây dựng. Cô thì sao? Nghĩ biện pháp muốn loại trừ chúng tôi. Làm người nên có đạo đức. Cô gái, cô còn nhỏ tuổi, đừng quá độc ác. Mọi việc nên chừa một đường lui, nếu không chết thế nào cũng không biết. Đối mặt với tất thải những cổ đông đang giận dữ la mắng, Khương Tiết Nhu chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi sau đó từ trên bàn để xuống, ầm một cái. Phòng làm việc bỗng nhiên an tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu. Các vị, tôi không phải muốn tuyệt đường của ai. Lần này trở lại, tôi cũng đã nói tập đoàn này không mang họ Hoắc. Nhưng các người thì sao? Các người mang Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hạ Thu đội lên đầu thành tổ tiên của mình. Mấy ngày trước, ở sảnh tập đoàn, Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hạ Thu chỉ mũi mắng tôi. Cổ đông các người còn quỳ gối, liếm gót dài của họ. Từng người đều muốn tôi cút đi. Các người thích nịnh nọt Hoắc Anh Tuấn như vậy, thì các người đi mà nịnh nọt đi. Đi tìm bọn họ đi. Chúng tôi lúc đó không phải là vì tập đoàn mà không muốn đắc tội bọn họ sao? Chủ tịch Diệu ngượng ngùng nói. Nếu tôi sớm biết cô đã tìm xong công ty xây dựng, tôi cũng không đến mức mặt dài mày dạn như vậy. Tôi cũng là vì tập đoàn. Còn nữa, nhìn lại 3 năm qua đi, chúng tôi vì tập đoàn vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Còn cô thì ở đâu? Cô hôm nay nếu không đem cổ phần trả lại cho chúng tôi, cô đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này. Phải không? Tôi ngược lại rất muốn xem, một chút xem cánh cửa này làm sao không thể đi ra được. Khương Tiết Nhu cười một tiếng, từ cửa đột nhiên có 20 người bảo vệ, vây lấy các cổ đông. Cổ đông trẻ nhất cũng đã 40 tuổi, 50 tuổi, thấy thế trận này, sự kiêu căng nhất thời cũng đè xuống hơn một nửa. Còn người của chủ tịch Uông nhìn một vòng, trực tiếp quỳ xuống. Tuyết Nhụ, cô cho cổ đồng chúng tôi một con đường sống đi. Chúng tôi lớn tuổi như vậy, cô chỉ muốn kiếm chút hoa hồng mà kiếm ăn thôi. Đúng vậy, chúng tôi sau này đều nghe theo cô. Cô lùi một bước, chúng tôi lùi một bước, dĩ hòa quy quý. Cương Tiết Nhụ sò sò trán, đây là cứng rắn không được, lại tới mềm sao? Được rồi, chủ tịch Uông, ông hôm qua còn chạy đưa lễ vật cho Nhạc Hà Thu, còn có chủ tịch Vương, bà tuổi đã cao, mỗi ngày đều đi chạy bộ cùng Nhạc Hà Thu, không thấy mệt sao? Tôi chưa nghe qua bà vì tập đoàn cầu xin lời nào, ngược lại toàn đứng trước mặt Nhạc Hà Thu mà mắng tôi. Ngoài ra, chủ tịch Diêu, từ khi tôi nhậm chức, ông mỗi ngày đều tới báo cáo chuyện tập đoàn cho Hoắc Anh Tuấn, là muốn làm gì? Chủ tịch Trần, mỗi ngày đều xách túi sách tặng cho Nhạc Hà Thu, vì cô ta tiêu tốn bao nhiêu tiền, ăn uống vui chơi thì sao? Khương Triết Nhu và Trần từng người một, bọn họ mặt đều đỏ lên như gan lợn. Ai cũng không ngờ tới, hành tung của bọn họ lại bị Khương Triết Nhu nắm giữ rõ ràng. Tại sao tôi đuổi các người? Bởi vì các người lòng dạ đã không ở nơi này. Các người chỉ muốn dựa vào cái núi Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hà Thu, cho rằng hai cái núi sừng sững ấy không đổ. Khương Triết Nhu cứng rắn nói, tôi ở trong lòng các người đã không được tín nhiệm. Các người ở ngay trước mặt tôi bề ngoài một vẻ, ngấm ngầm một vẻ. Ở một tập đoàn, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tiếng nói của ai cả. Tôi chỉ muốn nghe chính mình. Bắt đầu từ hôm nay, Hồng Nhân cùng các người không còn quan hệ nữa. Bảo vệ, đem những người này đuổi ra ngoài cho tôi. Sau này không cho phép bọn họ đi vào nữa. Bảo vệ rất nhanh đã hành động, cùng lúc đuổi ra ngoài tất cả cổ đông. Ngay lập tức, phòng làm việc trở nên trống trơn. Trịnh Xuyên cảm khái nói, Tuyệt Nhụ, cháu bây giờ thay đổi rồi, càng ngày càng giống một tổng giám đốc, so với mẹ cháu năm đó còn mạnh mẽ hơn. Chú cũng thấy tự thẹn là không bằng. Chú Trịnh, sau này tập đoàn liền dựa vào chú và cháu. Khương Triết Nhu khẽ mỉm cười. Buổi chiều lúc đi thị sát, vừa mới tới bộ phận thị trường, vừa thấy bóng lưng phụ nữ đã thấy cô, vội vàng quay đầu trở lại. Giám đốc Hà, thấy lãnh đạo mà tránh là không tốt đâu. Khương Triết Nhu cười mỉa mai nói, chủ tịch Khương, thật xin lỗi, tôi thật không nhìn thấy. Giám đốc Hà nhắm mắt quay đầu nói xin lỗi, mắt tôi không tốt lắm. Tôi thấy cô không chỉ mắt không tốt, lỗ tai cũng không tốt lắm. Khương Triết Nhu nghiền ngẫm nói, ví dụ như bịa đặt hoàn toàn lời nói của người khác, cô cũng lù lót lắm. Giám đốc Hà hai chân khẽ run, cô ta nghĩ rằng tập đoàn Hồng Nhân này lần này nếu không sập thì Khương Triết Nhu cũng bị đuổi đi. Giám đốc Hà, cô đã bị công ty đuổi việc, lập tức rời đi. Tôi đoán cô cũng không dám oán thán gì tôi, có đúng hay không? Dẫu sao, cô cũng đã sớm tìm được núi dựa, công ty Ánh Hạ nhất định sẽ nhận cô. Khương Triết Nhu đi đến bên cạnh cô ta, thấp giọng nói. Sau khi nói xong, cô mới ưu nhã bước tới bộ phận thị trường. Giám đốc Hà cắn răng, quay đầu lớn tiếng nói, không ngày ngày cũng không ngu ngu, có cái gì ghê gớm? Cô Nhạc tương lai là bà chủ giàu nhất nước Nguyệt Hàn. Tôi rời khỏi đây, cô ấy liền sẽ an bài tôi vào tập đoàn Hoắc thị. Lương Hồng Khoa giận đến mức mặt lạnh xuống định mắng. Khương Triết Nhu vỗ vỗ bả vai anh ta, hoàn toàn bình tĩnh hướng về phía giám đốc Hà cười một tiếng. Vậy chúc mừng nha. Sau khi rời đi, Lương Hồng Khoa tức giận nói, chủ tịch Khương, loại người như cô ta không dạy dỗ một chút sao? Không cần đâu, có thứ khác đang đợi cô ta. Khương Triết Nhu nhàn nhạt nói. Nửa giờ sau, giám đốc Hà thu dọn đồ đạc xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới đi tới cửa thì có cảnh sát đuổi kịp cô ta. Tập đoàn cô có người đã báo cảnh sát, cô bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án tham nhũng, hãy cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát. Tôi không có, tôi không muốn. Giám đốc Hà hét ầm ĩ. Ở địa vị của cô, ai mà chẳng tham nhũng, nhưng mọi người thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu như vụ án thật sự được khởi tố thì lại khác. Nếu điều tra cô ta sẽ phải đi tù. Nhất là thời gian này, dựa vào cái bóng Nhạc Hà Thu, cô ta tham ô không ít. Đừng dài dòng, có bằng chứng xác thực rồi, đi thôi. Rất nhanh, giám đốc Hà liền bị mang đi, cả tập đoàn xôn xao, tin sôi sùng sục này. Sau khi Lưu Hồng Khoa biết, liền nhìn bóng dáng bận rộn bên trong, vừa thán phục, vừa khiếp sợ. Chạng vạng tối, một chiếc xe thể thao ngang nhiên đậu dưới tầng công ty. Sau khi Khương Tiết Nhu lên xe,

tới kinh đô lúc nào mà không cho chúng tôi biết. Tiếng của Tống Dung Đức đột nhiên cất lên. Hạ Văn Trì quay đầu lại nhìn Tống Dung Đức, Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, Thang Nhược Lan, Nhạc Hạ Thù cũng đứng phía sau lưng anh ta. Hạ Văn Trì nhất thời thấy đau đầu. Xong rồi, anh ta thật sự xin lỗi Khương Tuyết Nhu. Ừ, sẽ chịu hôm nay vừa mới tới. À, tới đây gặp bạn bè một chút. Hạ Văn Trì ngượng ngùng nói. Quý Tử Uyên nhìn anh ta. Lát nữa chúng ta đi câu lạc bộ, buổi tối này tụ tập không? Không được, tôi có việc, liên lạc sau nha. Hạ Văn Trì vừa mới nói xong, tiếng Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng từ cửa cất lên. Anh Trì, trả tiền xong chưa? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày một cái. Tiếng nói này. Hoắc Anh Tuấn quay đầu, Khương Tiết Nhu cùng một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người tuấn tú đi ra. Người đàn ông mặc quần jean, áo sơ mi, tóc ngắn, giống như sao sáng vậy, phóng khoáng, rất hợp với thời trang. Mà người đàn ông đang vắt trên tay một chiếc áo khoác màu kem của phụ nữ, chính là của Khương Tiết Nhu. Người phụ nữ này lại vẫn không chịu ly hôn, rồi mập mờ không rõ, quyến rũ đàn ông khác. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn trong chốc lát u ám đầy khí lạnh. Lúc này Khương Tiết Nhu cũng thấy mấy người bọn họ. Cô nháy mắt mấy cái, im lặng nhìn về phía Hạ Văn Trì. Hạ Văn Trì ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên nói. Hạ Văn Trì, anh vừa nói bạn chính là... Bọn họ à? Ừ. Hạ Văn Trì dứt khoát gật đầu. Khương Tiết Nhu đã trở lại, dĩ nhiên muốn tụ tập ăn một bữa cơm. Tôi biết các người bất hòa, chúng tôi đi trước đây. Anh ta khoát khoát tay, đi về hướng Khương Tiết Nhu bên kia. Thang Nhược Lan bỗng nhiên yếu ớt nói. Nếu mọi người đều ở đây rồi, có muốn cùng đi câu lạc bộ không? Nhiều người thì càng náo nhiệt. Mọi người trong nháy mắt đều nhìn về cô ta. Quý Tử Uyên cao mày, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cong môi. Cũng không phải là không thể. Vừa vặn tôi cũng muốn thỉnh giáo một chút, chủ tịch Khương làm thế nào từ chỗ được cùng lại bày được mưu kế như thế, đem tôi đùa bẩn như vậy. Hôm nay có nên phải mời khách rồi không? Khương Tiết Nhu lười biếng chớp mắt, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên liền ợ một cái. Xin lỗi quá, là tôi ăn no quá rồi. Đúng rồi, anh mới vừa nói gì vậy? Xung quanh đều yên lặng một cách kỳ lạ. Hạ Văn Trì khâm phục đến mức không dứt mắt khỏi cô. Nhưng bộ dạng cao cao tại thượng, lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn bị chọc giận đùng đùng. Tất cả mọi người đều cho là anh phải gây khó dễ và nổi điên, nhưng anh chợt cười. Cứ cho là tập đoàn Hồng Nhân giá trị tăng lên mấy chục nghìn tỷ, nhưng địa vị của cô thì có khác sao? Khương Tiết Nhu, tôi muốn bóp chết cô dễ như bóp chết một con kiến vậy. Khương Tiết Nhu móc móc lỗ tai. Tôi nghe hiểu rồi, tôi cũng quả thật rất cảm kích anh. Mời anh thì không thành vấn đề, chẳng qua là đã mời anh thì tình nhân nhỏ bé của anh cũng phải mời, bằng hữu chó má của anh, rồi tình nhân được bao nuôi của bằng hữu chó má đều phải mời. Tôi nhiều tiền đi nữa cũng không phải là tiền từ trên trời rơi xuống. Cái gì mà tình nhân nhỏ, cái gì mà bằng hữu chó má, cái gì mà tình nhân bao nuôi của bằng hữu chó má. Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên, Nhạc Hạ Thu, Thang Nhược Lan, bốn người sắc mặt liền biến sắc. Quý Tử Uyên lịch sự trầm mặt xuống. Khương Tiết Nhu, 3 năm cô một chút tiến bộ cũng không có, không muốn đầu lưỡi nữa sao? Không chọc nổi rồi, tôi đúng là không chọc nổi. Động một chút thì muốn hủy hoại công ty của người khác, cắt lưỡi của người khác rồi. Khương Tiết Nhu chật chật lắc đầu một cái, quay lại nói với Đường Hiếu. Đàn anh à, chúng ta đi thôi. Đàn anh? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhìn về phía Đường Hiếu. Anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thịnh sao? Đường Hiếu nhàn nhạt cười cười, không thừa nhận cũng không từ chối. Hoắc Anh Tuấn gật đầu lạnh lẽo nói. Rất tốt, anh là người duy nhất ở Nguyệt Hàn này dám cùng tôi đối địch. Tuyết Nhu là đàn em của tôi, việc cô ấy tôi không sợ bất kỳ uy hiếp nào. Đường Hiếu nhìn Khương Tiết Nhu đang có chút giật mình, cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. Ừ, Tiết Nhu cùng anh ta sánh vai rời đi. Trong sân, ánh trăng rơi trên hai người giống như một đôi tình nhân tuyệt đẹp. Hoắc Anh Tuấn thấy trong lòng ngực như đột nhiên bị ai đó thắp lên một cây đuốc. Cơn giận này kinh khủng nhất từ trước đến nay. Nhạc Hà Thu nhìn anh tại cuộn thành nắm đấm. Cái đó tôi cũng đi thôi, chúng tôi có hẹn bây giờ đi ăn hào sống rồi. Hạ Văn Trì nói xong liền nhanh chân đi. Hạ Văn Trì quả thật là quá đáng. Tống Dung Đức tức giận nói. Vậy chúng ta có đi câu lạc bộ chơi nữa không? Đi câu lạc bộ có gì hay ho nữa, trở về thôi. Hoắc Anh Tuấn dậm chân liền đi ra ngoài. Không bao lâu xe dừng lại ở cửa biệt thự Hải Tân. Em về trước đi, anh còn có hẹn với người khác, có chút chuyện. Lúc trước anh nói hôm nay không có xã giao gì mà. Nhạc Hà Thu nửa đùa nửa giỡn nói. Lúc trước là anh quên. Hoắc Anh Tuấn điếu một điếu thuốc, mặt mũi lộ ra mấy phần không bình tĩnh. Buổi tối em đừng chờ anh, ngủ sớm một chút. Nhạc Hà Thu khẽ cắn răng, nhắm mắt đi xuống. Cô ta còn muốn nói mấy câu, nhưng xe hơi đã nhả khói đi mất. Cô ta tức giận dậm chân, không biết làm sao. Cô ta luôn có cảm giác chắc chắn rằng Hoắc Anh Tuấn đi tìm Cương Tiết Nhu. Nửa giờ sau, xe thể thao dừng lại ở một nhà hàng sinh hào. Lúc trước nghe Hạ Văn Trì nói đi ăn hào sống, toàn bộ kinh đô, Hạ Văn Trì thích nhất là tới nơi đây. Bọn họ chắc chắn đang ở nơi đây. Anh đẩy cửa ra, sau khi đi vào, tiếng hát bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên. Em tình nguyện lưu tất cả đau khổ ở trong tim này, cũng không muốn quên đi ánh mắt của anh. Cho em dũng khí để tin tưởng anh, vượt qua muôn ngàn lời nói dối để đi đến ôm anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía giữa quầy rượu, một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc như rồng biển đang ngồi trên chiếc ghế cao, cúi đầu vào micro hát. Người phụ nữ mặc một chiếc quần jean màu trắng, đặt một chân trên chiếc cân ghế cao, chân kỳ lười biếng đặt trên mặt đất. Chân mang một đôi giày vải đen trắng đơn giản, lộ ra một đôi mắt cá tinh xảo. Tất cả ánh đèn pha trong quán đều đổ vào gương mặt cô, dưới ánh sáng mờ ảo, cô như một đóa hoa hồng trong đêm, đầy sức sống cuốn hút đến chết người. Nhất là khi cô ngẫu nhiên cầm cây đàn trên tay, sức hút càng mạnh mẽ đến cực điểm. Đàn ông bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn, phụ nữ bị vẻ đẹp trên người cô mà hét ầm lên. Mọi người cùng hát nào. Cương Tiết Nhu từ trên ghế cao đứng lên, tốc độ đánh đàn càng nhanh hơn, không thua gì những người chuyên nghiệp. Một lọn tóc xinh đẹp nghịch ngợm tuột khỏi tay cô. Cô hất tóc ra sau để lộ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mê hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy được bao phủ bởi ánh sáng lộng lẫy, đáy mắt như có hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh và lung linh. Hoắc Anh Tuấn hai chân cứng đờ đứng tại chỗ. Vào giờ phút này, Khương Tiết Nhu tự như đang đứng giữa sân khấu biểu diễn, tỏa sáng toàn bộ sân khấu. Anh cho tới bây giờ vẫn không biết cô lại hát hay như vậy, so với ca sĩ chuyên nghiệp còn hay hơn. Cũng không biết cô có thể chơi được guitar, càng không biết cô cười lên sẽ đẹp như vậy. Tim anh đột nhiên đập thình thịch, rất nhanh, ca khúc kết thúc, anh vẫn thấy chưa thỏa mãn. Không chỉ anh, bên dưới mọi người cũng như vậy. Người đẹp, cô hát hay quá, hát một bài nữa đi. Đúng vậy, thật sự so với ca sĩ chuyên nghiệp còn hay hơn ấy. Người đẹp, tôi làm môi giới công ty ca nhạc, cô có muốn ký hợp đồng với công ty của chúng tôi không? Không cần, không cần, tôi chẳng qua là hát cho vui một chút thôi, mệt mỏi tôi vui một chút là được thôi mà. Khương Tiết Nhu liền từ trên bục mà đi xuống, bục có chút cao, Đường Hiếu lập tức đi tới đỡ lấy cô. Một màn kia như kim châm hung hăng đâm thẳng vào trong mắt của Hoắc Anh Tuấn. Bên cạnh cũng có người xì xào bàn tán. Đó là bạn trai của cô ấy đó, thật hâm mộ nha, có được nữ thần xinh đẹp như vậy. Chính là vóc người cũng đẹp như vậy, tại sao tôi không tốt số như vậy chứ? Ồ, làm sao đột nhiên lạnh quá nhỉ? Có phải điều hòa nhiệt độ quá thấp rồi không? Anh nói thế tôi cũng có chút. Hoắc Anh Tuấn cắn răng, đôi chân dài sải bước đi qua. Khương Tiết Nhu vừa mới ngồi xuống, cô cầm ly lên, định uống một hớp rượu vang đỏ. Đột nhiên có một lực phía sau kéo cô lại. Rượu vang đỏ trong ly đổ ra lên trên ngực áo trắng của cô. Nơi ngực bị dính ướt sát lại, lộ ra đường cong đáng tự hào cùng những dấu vết bên trong cơ thể. Khương Tiết Nhu hét lên, tức giận vừa quay đầu lại, đột nhiên đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, anh xấu tính quá rồi đấy. Sau khi Khương Tiết Nhu trợn mắt nhìn anh một cái, liền nhanh chóng cầm khăn giấy lau chùi rượu bị đổ ở trước ngực mình. Nhưng bất kể cô lau thế nào thì chiếc áo cũng đã ướt, dán chặt vào ngực, xuyên thấu cũng nhìn rất lúng túng. mặt đi. Đường Hiếu lập tức cầm áo khoác muốn phủ lên vai cô, nhưng lại bị đôi tay to lớn của Hoắc Anh Tuấn giữ chặt lại. Đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn anh ta chằm chằm đầy sự cảnh cáo. Tổng giám đốc Hoắc, anh không phải có bạn gái rồi sao? Quản quá rộng rồi đấy. Đường Hiếu bình tĩnh mà cười một tiếng. Anh hỏi cô ấy, tôi sao lại quản rộng như vậy? Hoắc Anh Tuấn kéo qua áo khoác một cái, phủ lên trên người của Khương Thiết Nhu. Mặc xong, cài cúc vào. Đang nói chuyện, ánh mắt của anh nhàn nhạt lướt qua, đập vào mắt là hình ảnh nóng bỏng. Anh không ngờ tới cô lại hấp dẫn như vậy. Nghĩ đến cô mặc chiếc nội y bên trong là do anh mua, một cảm giác không gọi tên được tràn ngập ở trong đầu. Tôi đời trước là gây tội gì với anh mà phải đụng anh ở mọi nơi thế này? Giọng nói phách lối của anh đã khiến Khương Thiết Nhu tức giận đến bốc hỏa. Đây cũng là vấn đề tôi tò mò. Hoắc Anh Tuấn thấy nút áo bên trên chưa được cài chắc, một phần đường cong vẫn có thể nhìn thấy. Anh bỗng nhiên không vui, đưa tay giúp cô cài chắc vào. Ngón tay chạm tới đã thấy mềm mại, giống như lông chim nhẹ nhàng bay vào trong lòng anh vậy. Người phụ nữ này đời trước rốt cuộc là làm gì? Hồ ly tinh sao? Lão Hoắc, sao cậu lại tới? Đang đi lấy thêm một mâm hào sống thì Hạ Văn Trì trở lại, đã thấy một màn này, con người cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Anh ta vội vàng nhìn bốn phía, chỉ thấy một mình anh. Anh ta mới thở vào nhẹ nhõm. Anh ta cũng không muốn gặp Tống Dung Đức, Nhạc Hà thù với mấy người kia, toàn là loại âm dương quái ký, không vui chút nào. Mấy cậu không phải muốn đi câu lạc bộ sao? Cậu không ở bên Nhạc Hà thù à? Anh ta lại bổ sung một câu, chọc cho Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú âm trầm. Làm sao? Các người ngồi lâu như vậy, cô ấy còn không nói cho các người biết sao? Anh quay đầu nhìn Khương Tiết Nhu, cao mày nói. Cô mau mang giấy chứng nhận kết hôn ra đây, cho họ nhìn chút đi. Không phải lúc nào cô cũng mang theo bên người ạ. Khương Tiết Nhu nói. Anh nói ra mà không có chút xấu hổ nào sao? Chưa ly hôn mà lại ở bên ngoài tằng tiểu với phụ nữ khác. Không những thế, còn cùng với tình nhân đối phó tập đoàn của tôi, muốn đem tôi dạy dỗ. Giờ cần thể diện sao? Cô biết rõ tôi đối với cô căn bản là không có gì. Chẳng qua cô lại suốt ngày làm tổn thương Hà Thu. Cô xứng đáng bị như vậy. Hoắc Anh Tuấn nói, mặt không chút lưu tình. Hạ Văn Trị vốn đã quen, nhưng Đường Hiếu lại nghe rất khó chịu. Tôi thật không nghĩ tới, người giàu nhất nước Nguyên Hàn, được người người khâm phục ngưỡng mộ, tổng giám đốc Hoắc đây lại có thể nói ra mấy lời khiến tam quan bị đổ vỡ như vậy. Anh là cái thá gì, dám ở trước mặt tôi phù tài múa chân? Hoắc Anh Tuấn nhếch môi mỏng lên mà châm biếm. Có phải anh thích cô ấy không? Đường Hiếu ôn hòa nói. Thích không phải rất bình thường sao? Tuyết Nhu ưu tú như vậy, lại xinh đẹp như vậy. Chỉ cần cô ấy nguyện ý ở cùng tôi sẽ không bỏ lỡ. Không giống như một số người, chiếm được một cái hố mà không có phân. Khương Tiết Nhu ngẩn ra, lại thấy Đường Hiếu âm thầm nhìn cô nháy mắt mấy cái. Trong lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện, không nhìn được mà thấy có chút ấm áp. Hoắc Anh Tuấn tức giận, siết chặt quả đấm vì bị đối phương nói đầy ẩn ý. Trong một khắc kia, Hạ Văn Trì nghi ngờ sau này sẽ có đánh nhau. Anh ta đi nhanh về phía hai người đàn ông, đứng ra ngăn cản. Lão Hoắc, bình tĩnh một chút. Đường Hiếu chỉ là đùa giỡn thôi. Tôi không phải đùa nha. Đường Hiếu liền cong môi. Lần nữa bị khiêu khích, Hoắc Anh Tuấn nhíu mày một cái, cười nhạt. Đáng tiếc, cô ấy không muốn. Bây giờ cô ấy chính là không chịu ly hôn. Dứt lời, anh kéo Khương Tiết Nhu về trước ngực mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô. Nói một chút coi, em có muốn ly hôn với tôi không? Khương Tiết Nhu cười hiếp mắt nói. Tôi muốn mà. Hoắc Anh Tuấn gương mặt cứng đờ, ngọn lửa trong người bốc lên, hận không thể trực tiếp ăn thịt cô. Được đấy, mấy ngày trước sống chết không chịu ký đơn ly hôn, bây giờ lại có lớp xe dự phòng, liền muốn bỏ anh. Nhưng mà không phải bây giờ. Khương Tiết Nhu tiếp tục nói. Anh cùng Nhạc Hà Thu hành hạ tôi, sống không bằng chết. 3 năm sau tôi trở lại, Nhạc Hà Thu lại một lần nữa giở trò ma quái, muốn tôi dễ dàng từ bỏ vị trí bà chủ Hoắc. Nằm mơ đi. Đường Hiếu lập tức rót thêm một ly rượu, khuôn mặt tỏ ý thâm tình. Bất kể em làm gì, anh đều ủng hộ em. Anh vẫn sẽ chờ em. Cảm ơn anh. Khương Triết Nhu định đón lấy ly rượu, nhưng còn chưa đụng vào một cái đã bị Hoắc Anh Tuấn kéo xuống từ trên ghế. Đi cùng tôi. Không được, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu. Đường Hiếu bắt lấy một tay khác của Khương Triết Nhu. Buông ra, anh chọc vào tôi, coi như chúng ta không cùng ngành, tôi cũng có thể cho tập đoàn Đường Thịnh chết không gãi một chân. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng cảnh cáo. Hai người đàn ông gườm gườm nhìn nhau. Khương Triết Nhu bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Đường Hiếu, dịu dàng nói: Đàn anh, thật xin lỗi, lần sau em lại mời anh. Lần sau cũng không cho. Hoắc Anh Tuấn bổ sung cảnh cáo. Đường Hiếu cười nhẹ một tiếng, hoàn toàn đem lời anh nói như gió thoảng bên tai. Được, hẹn lần sau, em chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Đàn anh vĩnh viễn sẽ đứng bên cạnh em. Cảm... Khương Triết Nhu còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Hoắc Anh Tuấn bế ra ngoài. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện ngôn tình hiện đại.